Minh Vương trở về, chương 91, 91, làm sao vậy, những thứ này có gì không đúng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thiệu Quyên đã đứng trước cửa phòng chứa đồ, cô mở cửa, chỉ vào hàng chục chiếc hộp kim loại màu bạc bên trong rồi bên trong toàn bộ đều là nước nguyên tinh. Nhiều như vậy, Mạc Phàm kinh ngạc, chỉ sợ, cho dù là có trộm tới, cũng sẽ không nghĩ tới nhiều nguyên tinh đắt tiền như vậy lại bị vứt lung tung ở kho chứa đồ. Mạc Phàm cẩn thận lấy xuống một chiếc hộp, sau khi mở ra, mặt anh liền được chiếu sáng bằng ánh sáng xanh. Đó là một màu xanh đậm rất tinh khiết, nhìn nước nguyên tinh ở trong hộp, vẻ mặt Mạc Phàm liền sửng sốt. Bởi vì, màu sắc của nước nguyên tinh này rõ ràng là khác với các sản phẩm lưu thông trên thị trường, màu của nó đậm hơn rất nhiều. Thiệu Quyên thấy rõ ràng vẻ mặt kinh ngạc của Mạc Phàm, liền hỏi. Làm sao vậy, những thứ này có gì không đúng sao? Mạc Phàm không có trả lời, mà là cầm lên một chai nước nguyên tinh lên, nhìn dòng chữ nhô ra từ bình thủy tinh, sau đó hít một hơi nói. Thiệu Quyên, cha mẹ cô, kinh doanh cái gì vậy? Thiệu Quyên đáp, chủ yếu là làm một số khoáng sản xuất nhập khẩu thương mại, nhưng cụ thể những khoáng sản nào, tôi cũng không hiểu rõ. Tôi không tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình, cha mẹ tôi cũng hiếm khi nói chuyện với tôi về những điều này. Loại nước nguyên tinh đậm đặc này rất quý. Trên thị trường tuyệt đối không có, nhưng lại xuất hiện ở trong phòng chứa đồ của nhà cô. Giọng điệu của Mạc Phàm rất trịnh trọng. Bây giờ đến lượt Thiệu Quyên há hốc mồm. Cái gì, không bao giờ xuất hiện trên thị trường. Đây là hàng lậu sao? Mạc Phàm có thể nhìn ra, Thiệu Quyên thực sự không biết gì về vấn đề này. Anh ấy chỉ vào dòng chữ trên chai thủy tinh, hạ giọng nói. Đây là đồ chứa đặc chế của Phòng Thí nghiệm Năng lượng Quốc gia Liên bang Hạc Ưng, mà loại nước nguyên tinh này cũng là thành quả tiên tiến nhất của phòng thí nghiệm này, độ tinh khiết của nó cao gấp 5 lần so với nước nguyên tinh hiện tại. Gấp 5 lần độ tinh khiết, còn là phòng thí nghiệm quốc gia của Liên bang Hắc Ưng. Liên bang Hắc Ưng chính là quốc gia có trình độ khoa học, kỹ thuật cao nhất thế giới. Thiệu Quyên không ngốc, cô hiển nhiên cũng ý thức được giá trị và độ nhạy cảm của loại nước nguyên tinh trong nhà cô là thế nào. Trong lòng nữ giáo viên xinh đẹp này tràn đầy nghi hoặc. Nếu đây là vật phẩm cơ mật của Liên bang Hắc Ưng, làm sao? Nó có thể xuất hiện ở nhà của tôi. Mạc Phàm lách đầu, vấn đề là ở chỗ này, nhưng bây giờ cũng không thể hỏi cha mẹ cô rồi. Thông qua những nhìn thấy này, Mạc Phàm tự nhiên đã có thể phân tích được công việc kinh doanh của cha mẹ Thiệu Quyên không hề đơn giản. Có thể đem nước nguyên tinh cao cấp nhất thế giới giấu ở nhà, có được năng lực như vậy, hai vợ chồng này sẽ mất tích trong một trận sóng thần sao? Có phải còn có ẩn tình khác? Cách chương.